Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 94, hắc bạch quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các nữ quyến trong xe ngựa mặt rơi đầy lệ, tóc mai tán loạn, đang xúm xít ôm nhau thành một đoàn lắc lư trên xe ngựa cua chừng một nén nhang, ngựa rốt cuộc cũng được trấn an, đoàn xe ổn định trở lại. Bên ngoài truyền đến tiếng phu xe mắng mỏ, câm mồm hết đi, một người trong đó nói, mấy cái sấm sét rẻ rách. Bọn họ chỉ là phàm nhân, chưa bao giờ chứng kiến tiên nhân làm phép như thế nào, bởi vậy cũng không nghi ngờ là ai đó giở trò quỷ. Nhóm vệ binh khôi phục trật tự tiếp tục áp giải xe ngựa tiến về phía trước. Lăng Phượng Tiêu vén một góc rèm lên, Lâm Sơ qua khe cửa ngó ra bên ngoài. Có khoảng 30 lính vệ binh, trong xe chỉ là nữ quyến yếu ớt tay trói gà không chặt, không sợ các nàng chạy trốn, chỉ sợ các nàng tìm chết, cho nên trang bị binh lực cũng vô cùng ít ỏi. Sau khi xe ổn định lại, các nữ quyến đều đổ dồn ánh mắt về hắn và Lăng Phượng Tiêu, lại nhút nhát sợ sệt nhìn sang phu nhân ngồi giữa. Phu nhân chính là thê tử của Tư Mã Hữu Thừa, đương nhiên từng thấy qua nhiều cảnh đời hơn, lúc này nàng bình tĩnh nhất hỏi Lăng Phượng Tiêu. Hai vị nữ hiệp tiếp theo phải làm gì bây giờ? Các ngươi không cần làm gì cả. Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói. Sau khi đến Tây Y Viện tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Phu nhân hít sâu vài cách đáp. Được, cô nương, một bé gái ngồi cạnh phu nhân nói, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Lăng Phượng Tiêu, hai mắt nàng bừng sáng, ánh mắt mừng rỡ như điên. Lăng Phượng Tiêu, đừng nhúc nhích, bé gái ngoan ngoãn nghe lời, không gây ra bất cứ tiếng động nào nữa, cũng không làm ra hành động gì, chỉ có đôi mắt tràn ngập vui sướng, nhảy nhót nhìn qua nhìn lại Lâm Sơ và Lăng Phượng Tiêu. Lăng Phượng Tiêu nói, tiếp tục khóc, các nữ quyến nhìn nhau, lấy hơi vài cách bắt đầu giả khóc ầm ĩ, nhất thời trong xe lại đầy những âm thanh khóc tăng dữ dội. Phu xe bên ngoài chửi bới, cào cái gì, nữ quyến khóc lóc không ngừng, phu xe không còn sức để chửi. Cảnh tượng như vậy cứ lặp đi lặp lại trong suốt cuộc hành trình. Lâm Sơ nhìn các cô gái trong xe, tuy rằng tiểu thủy, nhưng vẫn nhìn ra được y phục trên người họ chất liệu bất phàm, làn da cũng phi thường tinh tế, vừa thấy là được nuông chiều từ bé. Nữ tử như vậy, cả đời sống trong nhà cao cửa rộng, thậm chí nghi ngại phép tắc chưa bao giờ gặp gỡ một nam nhân nào bên ngoài. Nhưng hiện giờ đại nạn ập xuống, phải đi biên cảnh khổ hàn làm doanh kỹ thật sự cũng quá đáng thương rồi. Hắn lại nghĩ, nữ nhân ở thế giới này quả thật có rất nhiều bộ dáng. Có nữ quyến Tư Mã gia quyền quý nhu nhược, còn có Việt Nhược Vân, Lăng Bảo Trần, Lăng Bảo Thanh tu tiên, tuy nghịch ngợm nhưng đầy nghĩa hiệp, còn có Tạ Tử Thiệp đọc đủ loại thi thư, sau khi tốt nghiệp học cung lập tức vào kinh. Thành nhậm chức làm tể làm tướng, không khác gì các văn sĩ nam nhân. Đương nhiên, đại tiểu thư vẫn là xuất sắc nhất, không chỉ xuất sắc nhất trong các nữ tử, cho dù đặt trong toàn bộ thiên hạ cũng là độc nhất vô nhị. Hắn nhìn những nữ quyến giả khóc, lại nhìn Tư Mã phu nhân thấp giọng nói gì đó với đại tiểu thư, không khỏi tự hỏi về đối nhân xử thế của mỗi người. Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh tới cực điểm của Lăng Phượng Tiêu, lắng nghe thanh âm không hề dao động dù chỉ một chút, hắn cảm thấy, đại tiểu thư thật sự không giống một cô gái chút nào, một chút cũng không có hơi thở kiều diễm. Mềm mại, tiếp đến, hắn bắt đầu tưởng tượng nếu đại tiểu thư cũng khóc lóc sướt mướt giống mấy nữ quyến này, hoặc là giống như Lăng Bảo Thanh la lối nhõng nhẽo. Không tưởng tượng nổi, Lâm Sơ im lặng nhìn sang chỗ khác, hắn cảm thấy đại tiểu thư cứ như vậy là tốt nhất. Nếu không, thật không biết phải ở chung như thế nào nữa. Giữa một mảnh khóc lóc om sòm, đoàn xe rốt cuộc cũng đến Cự Bắc Thành. Vệ binh canh cổng xác minh chứng nhận thông quan xong, hét với bên kia. Cho qua, sau một loạt âm thanh nặng nề của ống trục, cánh cửa bằng đồng nặng nề mở ra hai bên, lộ ra khe hở chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi vào. Đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào, Lâm Sơ nương theo ánh trăng xem thử tòa thành. Yên tĩnh, đường phố cực kỳ quy củ kéo dài tứ phía, hư ảnh phòng ốc phương xa lay động, chắc là sắp đến giờ giới nghiêm, trong thành không một bóng người, ban đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng vó ngựa văng vẳng phương xa, giống như vệ binh. Đang tuần tra, Cự Bắc trấn xa An Bình, ba trạm kiểm soát, dễ thủ khó công, thủ vệ toàn bộ Nam Hạ. Bởi vậy, phóng vệ của ba nơi này cũng là nghiêm ngặt nhất. Chỉ cần một trạm kiểm soát bị công phá thôi, mất đi một nơi hiểm yếu, kỵ binh Bắc Hà có thể tiến quân thần tốc, trừ phi có binh lực mạnh hơn gấp đôi, nếu không sẽ rất khó để ngăn cản chúng. Xe ngựa một đường hướng Bắc qua mấy dặm thành phường nho nhỏ, mới chân chính đến được Cự Bắc Quan ở Cự Bắc Thành. Cả một vùng đất rộng lớn bằng phẳng, thoạt nhìn tựa như vô tận. Cách mỗi đoạn đường sẽ có một cây đuốc chiếu sáng đại doanh Cự Bắc Quan. Cảnh giáo trường lớn nhất ở trung tâm chính là doanh trướng, bên ngoài có bóng dáng mấy người, chắc hẳn đây là địa bàn của những phó tướng, mưu sĩ, cận vệ tinh nhuệ. Bao quanh phía ngoài, là các doanh trại binh lính. Cự Bác Quan có 3 vạn tinh binh thường trú, còn có 5 vạn binh sĩ đóng quân ở Lạc Nhạn Thành, Lạc Mã Pha Phi Thạch Quan phía sau, một khi Cự Bác Quan bốc lên khói lửa, lập tức có thể tiếp viện bất cứ lúc nào. Lâm Sơ Vọng về phương xa, trước đây hắn chỉ nghe người ta nói về thế cục căng thẳng, hiện giờ chân chính nhìn thấy doanh trướng quân đội trải dài mười mấy dặm rốt cục mới thật sự cảm nhận được thế nào là không khí. Chiến tranh khói lửa. Xe ngựa hướng về phía tây bắc, nơi này không im lặng trang nghiêm như những nơi khác, doanh trại một góc tây bắc này lại sáng rực ánh đèn, còn có bóng người qua lại. Đây chính là hồng trướng trong truyền thuyết. Nữ quyến nhìn thấy doanh trướng kia ai ai cũng run rẩy sợ hãi. Lúc này Lăng Phượng Tiêu đã nói chuyện xong với Tư Mã phu nhân, lại quay về bên cạnh hắn. Chỉ nghe Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói, trong quân xưa nay đều thiết lập doanh kỹ. Bảo là binh sĩ xa nhà quá lâu, lập doanh kỹ để an ủi binh sĩ, trấn an quân tâm. Kỳ thật của cải mà binh sĩ đem đi chơi gái đều lấy từ quân lương, dùng hồng trướng thu về, lại lần nữa có thể xung vào quốc khố. Đang nói, xe ngựa đã quẹo sang góc tây bắc tiến vào khu vực hồng trướng, ngoài xe loáng thoáng truyền đến mấy âm thanh khó nghe. Những cô nương nhỏ tuổi trong xe đều co rúm lại một chỗ, vừa kêu. À, vừa che kín lỗ tai, được những phu nhân lớn tuổi kéo vào lòng. Lâm Sơ cảm thấy rất nhiều cặp mắt đen lúng liếng đang đổ dồn về phía hắn cùng Lăng Phượng Tiêu, tựa như đang nhìn vị cứu tinh. Nếu không có bọn họ, chỉ sau đêm nay thôi, những nữ quyến này đều sẽ trở thành kỹ nữ trong hồng trướng. Vào hồng trướng, mệnh như bèo bọt, còn ai sẽ quan tâm đến thân phận các nàng trước đây cao quý như thế nào? Lăng Phượng Tiêu hạ xuống một đạo kết giới, ngay sau đó, âm thanh bên ngoài hoàn toàn im bặt. Chỉ nghe đại tiểu thư cười lạnh. Nhân lúc xa nhà lâu ngày, vô thê vô thiếp liền muốn chơi gái hành dâm, làm nhục nữ tử vô tội, chết cũng đáng. Một nữ quyến cúi đầu nói, quả trên đời này đều đen như vậy, nam nhân thiên hạ cũng chẳng khác gì chúng. Thùng xe nhất thời yên tĩnh, có người nức nở vài tiếng. Qua chốc lát Lăng Phượng Tiêu nói, có lẽ vẫn còn Bạch Quả. Lâm Sơ yên lặng suy ngẫm, hắn cảm thấy chính mình rất bạch. Cách chương.